Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 nửa đêm, đều cho ta đánh lên tinh thần tới. Một hồi Lộ Đại Sư liền tới rồi, nhưng đều không cho phép ra sai. Biết không, Ngô Tắc Sĩ nhìn ở quét tước nửa đêm kêu sợ hãi đoàn phim nhân viên công tác. Lại là hưng phấn lại là khẩn trương chỉ huy bọn họ đem có chút loạn phim trường thu thập chỉnh tề. Mà nhân viên công tác khác cũng đều làm thực chăm chỉ. Liền hy vọng Lộ An Ninh tới đoàn phim có thể cho nàng lưu ấn tượng tốt. Này Lộ Đại Sư là ai a? Mấy cái diễn viên tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ. Có chút khó hiểu nhìn tiêm máu gà giống nhau ra sức làm việc nhân viên công tác. Ngươi không biết sao? Chính là phía trước cấp đoàn phim làm pháp sự đại sư. Nghe người phụ trách nói rất lợi hại, một cái xinh đẹp nữ diễn viên. Bát quái nhắc tới gần nhất vẫn luôn ở đoàn phim chung bị nhân viên công tác nhắc tới pháp sự. Chính là chủ trì kia chàng pháp sự đại sư a, kia chính là cao nhân. Phía trước ta lão hối hận ngày đó không có tới phim trường, ta cũng hối hận. Nghe nói ngày đó không diễn chụp. Đạo diễn nói không cần tới phim trường, ta liền không có tới. Chu Phàm ngày đó có việc tìm đạo diễn, vừa khéo bằng quan kia chàng pháp sự, gần nhất số đỏ vào đầu thuận không được. Nghe hắn khoe khoang hắn tự ngày đó bắt đầu, hợp với thông qua vài chàng thử kính, đâu giống phía trước xui xẻo, mấy chục chàng diễn thử kính, đều không thể hiểu được không thông qua. Thường thường gặp được Bồi Thái Tử ra đi ngang qua sân khấu cái loại này một chuyến tay không thử. Kính, xui xẻo đã chết, Chu Phàm a, kia tiểu tử kỹ thuật diễn hảo, lớn lên cũng không kém, chính là xui xẻo, tổng tiếp không đến hảo nhân vật, lần này đụng tới Ngô Đạo có chút thưởng thức hắn, đáng tiếc không thích hợp hắn hình tượng nhân vật một cái nữ diễn viên vì Chu Phàm ôm đáng tiếc. Lập tức bị một cái khác cái lùn nam sinh có chút toan phản bác một câu. Nửa đêm kêu sợ hãi này bộ diễn không thích hợp Chu Phàm nhân vật. Ngô Đạo hạ bộ diễn đã có thể không nhất định. Chu Phàm nhưng nhất sẽ chụp Ngô Đạo mông ngựa. Hạ bộ trêu đùa không hảo có thể đương nam chính đâu. Vóc dáng thấp nam diễn viên thốt ra lời này. Làm mặt khác liêu khởi Chu Phàm nữ diễn viên. Đều nhịn không được mắt trợn trắng. Không nghĩ để ý tới hắn đỏ mắt lời nói, kia vóc dáng thấp nam diễn viên rồi lại toan Chu Phàm nói mấy câu. Đại gia mau xem, cửa cái kia là Chu Phàm sao? Một cái nữ diễn viên chính nghe vóc dáng thấp diễn viên toan lời nói. Nghe chịu không nổi thời điểm, nhìn đến phim trường cửa đi vào tới Chu Phàm, hô một câu, hắn không phải chụp xong diễn sao? Như thế nào lại đã trở lại? Vóc dáng thấp nam diễn viên không lộ ghen ghét nói câu lại không ai để ý đến hắn. Tất cả mọi người đều đem lực chú ý phóng tới làm Chu Phàm có chút cúi đầu khom lưng đối đãi Lộ An. Ninh trên người, kia tiểu nữ sinh là ai a? Chu Phàm như thế nào này thái độ a? Chưa thấy qua Lộ An Ninh mấy cái nữ diễn viên. Tò mò nhìn Lộ An Ninh, suy đoán đối phương thân phận, không phải là Chu Phàm phim mới nữ chính. Nghe nói là cái quan nhị đại, ở đoàn phim ai đều phủng, không phải đâu. Chu Phàm nói kia quan nhị đại lớn lên thực bình thường. Đương nữ chủ hoàn toàn là cây người đôi mắt, này nữ sinh ngũ quan thật xinh đẹp, khí chất cũng hảo, kia sẽ là kia quan nhị đại, đó là Chu Phàm bạn gái. Mấy cái nữ diễn viên bát quái trò chuyện Lộ An Ninh cùng Chu Phàm. Còn không có đến ra kết luận. Các nàng liền nhìn đến đạo diễn Ngô Tắc Sĩ, nhìn đến Lộ An Ninh, so Chu Phàm còn ân cần đón nhận đi. Lộ Đại Sư, ngài đã tới, Ngô Tắc Sĩ cười đón nhận Lộ An Ninh. Đem Lộ An Ninh đưa tới một chỗ vì nàng thiết kế đặc biệt chỗ ngồi chuyên khu. Làm nàng ngồi xuống sau, các loại trái cây, trà bánh, uống phẩm bị nhân viên công tác khác thượng đến Lộ An Ninh trước mặt. Các ngươi khi nào chụp cuối cùng hai chàng diễn? Lộ An Ninh phát hiện nàng tựa ở đoàn phim ngoài, gặp được nửa đêm kêu sợ hãi đoàn phim diễn viên bắt đầu. Liền vẫn luôn chịu bọn họ cúng bái, ánh mắt lễ rửa tội. Cái này làm cho nàng có chút không được tự nhiên, cho nên ngồi xuống Hạ liền biến tướng thúc giục Ngô Tắc Sĩ chạy nhanh đi đóng phim. Chụp xong nàng Hảo đuổi theo dẫn bọn hắn làm tế bái. Làm xong nàng Hảo trở về tìm Lộ An Kiệt cùng Từ Vi. Cảnh tượng đã bố trí Hảo, lập tức có thể chụp. Lộ đại sư ngài là ở chỗ này ngồi nghỉ ngơi, vẫn là đi theo nhìn xem. Cuối cùng hai chàng diễn, rất có ý tứ, Ngô Tắc Sĩ xem Lộ An Ninh tọa trấn hắn giết Thanh Diễn. Trong lòng liền kích động không thôi, rất muốn làm Lộ An Ninh đi bàng quan trận này diễn. Lộ An Ninh không cự tuyệt, đi theo Ngô Tắc Sĩ đi bên cạnh dựng tốt quay chụp khu. Kia khu vực cư nhiên cũng bị Ngô Tắc Sĩ chuẩn bị đem ghế bành. Kia đem ghế bành liền đặt ở Ngô Tắc Sĩ đạo diễn ghế bên cạnh. Đối diện đạo diễn chuyên xem máy theo dõi, Lộ An Ninh nhìn đến vì hắn thiết kế đặc biệt ghế bành. Cảm thấy Ngô Tắc Sĩ đối nàng thái độ có chút hảo chơi. Lại xem ghế dựa trước xem quay chụp hình ảnh máy theo dõi. Liền cảm thấy càng tốt chơi. Nàng phao đoàn phim cũng phao vài lần, còn chưa thế nào tiếp xúc gần gũi quá loại này đồ vật. Đều là đứng ở cảnh tượng sườn biên xem monster, Lộ đại sư. Diễn viên chuẩn bị tốt, ta làm cho bọn họ bắt đầu biểu diễn, Ngô Tắc Sĩ đem Lộ An Ninh xin mời ngồi sau. Trinh tìm Lộ An Ninh, mới bắt đầu làm đi họa trang nữ diễn viên cùng vai phụ chờ nhập màn ảnh. Chuẩn bị tiếp chụp nửa đêm kêu sợ hãi cuối cùng một tuồng kịch. Nửa đêm kêu sợ hãi đệ ba mặc đệ 10 tràng, lần đầu tiên quay chụp. Lộ An Ninh ngay từ đầu cũng không có xem quay chụp cảnh tượng nội tình huống. Mà là vẫn luôn tò mò nghiên cứu bốn phía nhiếp ảnh dụng cụ. Cho nên chờ nghe được thư ký trường quay giới thiệu chương trình thanh. Đi xem máy theo dõi. Quan khán diễn viên biểu diễn khi, Lộ An Ninh là lần đầu tiên thấy đoàn phim nữ diễn viên. Ở máy theo dõi. Lộ An Ninh nhìn đến nữ diễn viên nhắm mắt cái chăn mỏng tử, ngủ, ở trên giường. Ở đây nhớ kêu, sao? Tựa hồ ấn cốt truyện xoay người. Đem cái ở trên người chăn vô ý thức xốc lên. Lộ ra xinh đẹp gợi cảm chân dài. Cùng nửa thân trần phía sau lưng khi, Lộ An Ninh chú ý tới nữ chủ phía sau lưng thượng bò một cái búp bê Tây Dương lớn nhỏ trẻ mới sinh. Khi, chỉ tưởng cùng nữ chủ mép giường nằm bò nữ quỷ mô hình. Đều là cốt truyện thiết kế đặc biệt khủng bố đạo cụ. Cho nên cũng không có hướng mặt khác phương hướng tưởng. Lộ An Ninh thậm chí bởi vì cái kia trẻ mới sinh vẫn luôn phác bò ở nữ chính sau lưng. Thấy không rõ khuôn mặt, mà không có quá khủng bố cảm giác, làm Lộ An Ninh theo bản năng đem ánh mắt phóng tới mép giường. Cái kia làm thực quá thật nữ quỷ mô hình trên người. Này nữ quỷ mô hình mặt, so thật nữ quỷ còn muốn dọa người, Lộ An Ninh không thế nào xem khủng bố điện ảnh. Cho nên ở hiện trường nhìn thấy nhân công chế tạo nữ quỷ mô hình. So nàng thật nhìn thấy rất nhiều nữ quỷ còn dọa người khi nhịn không được ở trong lòng cảm thán mọi người đối sợ hãi hình ảnh thiết kế cao nghệ thuật tính. Nữ chính trong lúc ngủ mơ xoay người, lộ ra gợi cảm chân dài, chính mặt vừa lúc đối thượng bò mép giường giả nữ quỷ đầu. Nữ quỷ đầu ngay từ đầu không có bất luận cái gì động tác. Mặt sau đột nhiên khống giật giật, đem ngủ say nữ chủ đánh thức, một chỉnh mắt thấy đến đại đặc tả đại quỷ diện, hoảng sợ bị dọa hét lên. Lộ An Ninh nghe nữ chính nữ cao âm dường như tiếng thét chói tai. Nhịn không được xoa xoa lỗ tai, tiếp tục nhìn chằm chằm máy theo dõi chung nữ chính hoảng sợ đặc tả biểu tình. Âm thầm đánh giá này kỹ thuật diễn, cấp Lộ mãn phân 100 phân. Cát, này quá, Nhạc Linh, ngươi mau đổi trang, chuẩn bị chụp cuối cùng một tuồng kịch Ngô Tắc Sĩ chỉ huy cơ vị. Bổ chụp trận này diễn mấy cái màn ảnh sau. Làm vẫn luôn nằm trên giường đối với làm hoảng sợ biểu tình nữ chính Nhạc Linh đi đổi trang. Khụ, Nhạc Linh tỷ, người như thế nào cảm mạo còn không có hảo a? Nhạc Linh vừa nghe tạp. Nhịn không được yết hầu ngứa ý, kịch liệt ho khan lên, làm vừa mới đi vào quay chụp khu, họa quỷ trang nữ số 2, quan tâm hỏi một câu, Ta cũng không biết, lão hảo không được, đêm qua chụp xong diễn điếu một đêm châm thủy. Hôm nay vẫn là cái này chết bộ dáng, Nhạc Linh thoạt nhìn cũng có chút bực bội. Bất quá đến là thực chuyên nghiệp, áp xuống ho khan cùng nữ nhị nói một câu sau, liền chạy ra quay chụp khu, đi cách vách phòng thay đồ một lần nữa thay đổi bộ áo ngủ. Sau đó bị chuyên viên trang điểm nhanh chóng bổ cái trang. Sau đó ở trở lại trên giường Namani, Lộ đại sư. Nữ chính biểu diễn, có không thích hợp địa phương sao? Ngô tác sĩ ở Nhạc Linh nằm hồi trên giường. Chân nhân sắm vai nữ quỷ nữ nhị cũng bò ở mép giường. Hết thầy quay chụp chuẩn bị ổn thỏa thời điểm, đang chuẩn bị làm thư ký trường quay kêu bắt đầu. Lại chú ý tới Lộ An Ninh không có lại nhìn chằm chằm máy theo dõi xem. Mà là biểu tình có chút không thích hợp ngẩng đầu nhìn cảnh tượng quay chụp khu nằm trên giường. Nhạc Linh, cái này phát hiện làm Ngô tác sĩ có chút khẩn trương. Không có gì, người tiếp tục chụp đi, Lộ An Ninh thu hồi nhìn chằm chằm Nhạc Linh phía sau lưng trẻ mới sinh xem. Tầm mắt, không có nói cho Ngô tác sĩ nàng phát hiện cái gì. Làm Ngô tác sĩ yên tâm ý bảo thư ký trường quay giới thiệu chương trình. Nửa đêm kêu sợ hãi đệ 45 mặc đệ 4 chàng. Lần đầu tiên quay chụp, nữ chính vẫn là như phía trước giống nhau. Ngủ ở trên giường, cũng cùng phía trước giống nhau. Xoay người, sau đó đối diện nữ quỷ, cũng chậm rãi cảm thấy lòa. Lộ bên ngoài làn da có chút lạnh lẽo, mà mơ mơ màng màng tỉnh lại. Sau đó đôi mắt đối diện thượng nữ quỷ lạnh như băng đôi mắt. Tiết Phi, ngươi có phiền hay không a? Tháng trước mới dùng chiêu này làm ta sợ, hôm nay như thế nào còn làm ta? Ngươi còn như vậy, ta muốn sinh khí, nữ chính đôi mắt đối thượng nữ quỷ đôi mắt. Sừng sốt hạ, cũng không có như phía trước như vậy thét chói tai, mà là lộ ra không kiên nhẫn thần sắc giơ tay chụp lại nữ quỷ đầu một chút. Đem nữ quỷ đầu chụp có chút quái dị thiên đến một bên đối diện màn ảnh. Nữ quỷ mặt bộ đặc tả xuất hiện ở màn ảnh chung. Thực khủng bố trang dung, nhưng nữ quỷ biểu tình lại có chút dẫn vào bật cười mộng bức trạng thái. Tiết Phi, người nhanh lên chết tiến vào, đem người này ngẫu nhiên ôm đi. Ta còn muốn ngủ, ngày mai còn muốn dậy sớm cùng A Minh đi leo núi đâu, nữ chính chụp nữ quỷ đầu sau. Hô một tiếng xoay người tiếp tục ngủ thời điểm. Bị chụp nữ quỷ, vèo, bị từ giường đế hoạt đến bên kia. Sau đó lại lần nữa xuất hiện ở nữ chính đối diện thời điểm. Nữ quỷ rời đi cảnh tượng đạo cụ hoạt tác ra vấn đề tạp hạ. Chỉ đem sắm vai nữ quỷ nữ nhị kéo đến giường đế. Liền đình chỉ trụ, làm quay chụp xuất hiện trục trặc mà bị Ngô tác sĩ hô thanh tạp. Nhường đường cụ sư tiến lên điều chỉnh thử. Khụ khụ khụ, Ngô tác sĩ một kêu tạp, Nhạc Linh lại bùng nổ khởi một trận ho khan, làm Lộ An Ninh nhìn nàng phía sau lưng vẫn luôn kích thích sống lưng. Tựa cũng ở ho khan trẻ mới sinh, nghĩ thông suốt Nhạc Linh gặp được chuyện gì, mà nhịn không được nhíu hạ mi. Lộ đại sư, chính là trận này quỷ diễn giả thiết không tốt. Ngô tác sĩ nhìn đến Lộ An Ninh nhíu mày, tưởng Lộ An Ninh ghét bỏ quay chụp ra sai lầm. Cho nên hỏi câu, Lộ An Ninh lắc đầu tỏ vẻ nàng đối điện ảnh kiều đoạn thiết kế không ý kiến. Tiếp tục nhìn còn ở bị phía sau lưng trẻ mới sinh mang theo ho khan Nhạc Linh. Suy đoán Nhạc Linh là bị người tính kế, vẫn là xui xẻo gặp gỡ. Phía trước Lộ An Ninh ở Nhạc Linh lần đầu tiên ho khan thời điểm. Bởi vì Nhạc Linh đột nhiên bùng nổ tiếng vang mà ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Vừa lúc nhìn đến Nhạc Linh sau lưng vẫn luôn phục bò trẻ mới sinh sống lưng tiểu biên độ kích thích. Trẻ mới sinh sống lưng kích thích, làm Lộ An Ninh phát hiện nó cũng không phải nàng cho rằng khủng bố đạo cụ. Mà là bám vào Nhạc Linh sau lưng một loại nói quỷ không phải quỷ. Nói hồn cũng không xem như hồn đồ vật, vật như vậy, Lộ An Ninh cũng là lần đầu tiên thấy. Cho nên trong lúc nhất thời không hiểu rõ nó là cái gì. Vì cái gì muốn bám vào Nhạc Linh sau lưng, làm Nhạc Linh vẫn luôn cõng nó, Lộ An Ninh hoang mang trẻ mới sinh tồn tại nguyên nhân. Cho nên nhìn chằm chằm vào trẻ mới sinh xem, sau đó phát hiện trẻ mới sinh tự Nhạc Linh lần đầu tiên ho khan sau. Liền vẫn luôn ở Nhạc Linh phía sau lưng thượng, cũng tựa ở ho khan giống nhau kích thích sống lưng. Ngay từ đầu Lộ An Ninh cho rằng này trẻ mới sinh là chịu Nhạc Linh ho khan ảnh hưởng. Mới như thế ho khan, mặt sau lại phát hiện, Nhạc Linh bởi vì muốn đóng phim, cương khống chế nàng không ho khan thời điểm, kia trẻ mới sinh vẫn là ở khụ khụ khụ kích thích nó sống lưng. Mà nó càng kích thích sống lưng, Lộ An Ninh phát hiện nhẫn ho khan Nhạc Linh, tựa hồ càng khó khắc chế ho khan, giống như là nó ho khan cho nên mới dẫn tới Nhạc Linh ho khan. Trẻ mới sinh bám vào Nhạc Linh sau lưng, này phản ứng ảnh hưởng Nhạc Linh biểu hiện, làm Lộ An Ninh lập tức nhìn ra bọn họ ký sinh quan hệ. Mà phán đoán trẻ mới sinh là một loại đặc thù ký sinh linh. Lộ An Ninh biết rõ vài loại ký sinh linh, đều là thực khác nhau với Nhạc Linh phía sau lưng thượng trẻ mới sinh. Cho nên Lộ An Ninh lần đầu tiên nhìn đến trẻ mới sinh thời điểm, cũng không có phát hiện nó không thích hợp, còn đem nó làm như đạo cụ. Nguyên nhân chính là cái này trẻ mới sinh cũng không phải quỷ, cũng không phải tinh quái, càng không phải một đoàn hắc khí. Lộ An Ninh biết rõ vài loại ký sinh linh căn nguyên cơ bản này đây thượng ba loại. Quỷ, tinh quái hoặc một đoàn hắc khí, căn nguyên là quỷ ký sinh linh, là người sau khi chết, bởi vì oán hận mà đầu nhập ký chủ trong cơ thể. Lấy ký sinh phương thức tra tấn ký chủ. Căn nguyên là tinh quái ký sinh linh, tác phân là báo thù vẫn là tá túc chủ ký sinh tu luyện. Mà căn nguyên là hắc khí, còn lại là một ít địa phương oán khí quá nặng, trọng đến oán khí bắt đầu sinh ra có hại người ý thức. Dựa vào ký sinh ở ký chủ trên người, thao tác ký chủ hại người, Lộ An Ninh trước tiên cũng không có nhận ra trẻ mới sinh là ký sinh linh. Nguyên nhân chính là nó đều không phải là này ba loại. Mà là một loại khác không thường thấy hình thái, loại này hình thái ký sinh linh, ở có chút chiếu sáng hạ, còn có thể hình thành bóng dáng, ở Lộ An Ninh trong mắt cũng đúng sự thật vật giống nhau. Cho nên nó bất động nói, Lộ An Ninh một cái không chú ý liền cho rằng nó là cái giả hoa hoa. Khụ khụ, này rốt cuộc là Nhạc Linh xui xẻo bị hai tử lựa chọn đương ký sinh ký chủ. Vẫn là bị ý xấu người tính kế đương đương ký chủ. Lộ An Ninh xem bị ký sinh linh mang theo ho khan. Khụ nước mắt đều ra tới Nhạc Linh, tiếp tục tính toán nàng trên lưng ký sinh linh nguyên nhân. Nhạc Linh, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi hạ? Ngô tác sĩ xem Nhạc Linh mang bệnh diễn kịch, hiện tại khụ khó chịu, đến không có vì tiến độ mắng nàng, ngược lại cho nàng nghỉ ngơi điều chỉnh đến thời gian. Không cần đạo diễn, lập tức liền đóng máy. Không thể bởi vì ta chậm trễ đại gia thời gian, Nhạc Linh nghe xong Ngô tác sĩ nói. Tuy rằng bị yết hầu ngứa ý, cùng cả người sậu khởi cảm giác vô lực làm cho rất muốn ngủ. Lại khó được tham diễn một bộ điện ảnh nữ chính, mà không nghĩ cấp đạo diễn cùng nhân viên công tác hư ấn tượng. Cho nên muốn kiên trì diễn xong, lại đi bệnh viện xem bệnh. Ngô tác sĩ thấy Nhạc Linh kiên trì, cũng không có lại khuyên, mà là chờ nàng áp xuống ho khan, điều chỉnh tốt biểu tình nằm hồi trên giường sau, làm nữ số 2 vào chỗ, một lần nữa bắt đầu quay trận này đóng máy diễn, lần thứ 2 quay chụp thời điểm, hoạt đường cáp treo cụ cấp lực, thực thuận lợi đem nữ số 2 đóng vai nữ quỷ, nhanh chóng từ giường để kéo đến bên kia, đối với lại nhắm mắt lại nữ chính. Tiết Phi, người có phiền hay không a? Nữ chính mở mắt ra lại lần nữa nhìn đến nữ quỷ mặt. Có chút tức giận bò dậy, sau đó nửa với tới thân mình hướng dưới giường nhìn lại. Cho rằng bạn cùng phòng Tiết Phi tránh ở phía dưới thao tác nữ quỷ. Lại ở đáy giường hạ không có nhìn đến cái gì, chỉ nhìn đến nữ quỷ nửa phiêu ở không trung hai chân. A, nữ chính nhìn đến nữ quỷ nửa phiêu ở không trung bộ dáng, làm nàng ý thức được không thích hợp, động tác có chút cứng đờ nghiêng đầu hướng về phía trước xem. Vừa lúc đối thượng không biết khi nào cúi thấp người xem nàng nữ quỷ mặt, mà bị dọa thất thanh hét lên, này quá, toàn phiến đóng máy. Ngô Tắc Sĩ chỉ huy cơ vị chụp xong lấy nữ chính thị giác. Từ thượng đi xuống đối thượng cúi thấp người mắt lạnh xem nàng nữ quỷ màn ảnh sau. Nghe nhạc linh cực cụ cảm nhiễm cùng xuyên thấu lực tiếng thét chói tai. Cười hô to câu đóng máy, làm cho cả đoàn phim đều hoan hô lên, mau chuẩn bị, làm đóng máy tế bái. Phong Cơ, làm xong chúng ta liền đi ăn đóng máy yến. Ngô đạo đã định hảo phòng, phó đạo diễn ở một chúng diễn viên cùng nhân viên công tác hoan hô thời. Điểm, ra tiếng nhắc nhở đại gia nắm chặt thời gian làm mặt khác sự. Ngô Tắc Sĩ còn lại là cung kính thỉnh lộ an ninh đến một bên. Chờ đợi nhân viên công tác đem phim trường trung tâm thu ra tới. Sau đó ở nơi đó mang lên chuẩn bị tốt bàn thờ. Lộ đại sư, phiền toái ngài, Ngô Tắc Sĩ xem đồ vật bày biện hảo. Ra tiếng thỉnh lộ an ninh bắt đầu chủ trì đóng máy tế bái nghi thức. Lộ an ninh cũng liền đi lên trước, đứng ở bàn thờ bên trái biên. Bắt đầu từng bước một chỉ huy Ngô Tắc Sĩ làm tế bái. Như vậy tế bái không phải thực dườm già, lộ an ninh không tới, trực tiếp nói cho Ngô Tắc Sĩ trình tự, Ngô Tắc Sĩ cũng có thể làm tốt, nhưng là ngày hôm qua Ngô Tắc Sĩ lại cầu lộ an ninh tới. Cũng mời lộ an ninh tham gia một hồi đóng máy yến. Lộ an ninh ngay từ đầu là uyển cự rớt Ngô Tắc Sĩ mời. Nhưng là một bên Từ Vi lại đang nghe Ngô Tắc Sĩ khuyên bảo ngữ sau. Mạnh mẽ duy trì lộ an ninh đi tham gia nửa đêm kêu sợ hãi đóng máy yến. Ngô Tắc Sĩ lúc ấy khuyên lộ an ninh tham gia đóng máy yến. Nói nhiều nhất chính là, đóng máy yến hội có rất nhiều người trẻ tuổi thích cuồng hoan hoạt động. Lộ an ninh có thể đi thấu hạ náo nhiệt, chơi một chút, vui vẻ, người trẻ tuổi cuồng hoan hoạt động. Thực chọc Từ Vi tâm, cho nên không đợi lộ an ninh cự tuyệt Ngô Tắc Sĩ. Liền khuyên lộ an ninh đi tham gia chơi một chút thả lỏng một chút. Người nghỉ hè đều mau quá xong rồi, còn không có cái gì hoạt động giải trí. Ta cảm thấy đi tham gia cái này yến hội, chơi một chút không tồi, ở Từ Vi xem ra, lộ an ninh một cái kỳ nghỉ, liền không nhiều ít nàng người trẻ tuổi giải trí sinh hoạt. Cái này làm cho Từ Vi có chút đau lòng, nàng cho rằng lộ an ninh không nên đem thời gian đều dùng ở thay người làm việc cùng chiếu cố đệ đệ. Thượng, cũng nên có được nàng tuổi này nên có bừa bãi cùng cuồng hoan. Tỷ tỷ, có mợ chiếu cố ta, người đi chơi đi, lộ an kiệt ở lúc ấy cũng kiến nghị lộ an ninh đi chơi. Hắn tuy rằng ái dính lộ an ninh, nhưng càng hy vọng nàng có thể vui sướng. Từ Vi cùng lộ an kiệt duy trì, hơn nữa Ngô Tắc Sĩ dụng tâm mời, làm lộ an ninh cũng không hảo quá không cho Ngô Tắc Sĩ mặt mũi. Đáp ứng tham gia nửa đêm kêu sợ hãi đóng máy yến. Cho nên cũng liền thuận tiện tới phim trường chủ trì đóng máy Phong Cơ tế bái hoạt động. Kết thúc buổi lễ, có thể thu thập đồ vật rời đi, lộ an ninh thấy Ngô Tắc Sĩ dùng vải đỏ đắp lên chủ quay chụp mấy sau. Niệm một câu, Ngô Tắc Sĩ liền bắt đầu kêu xe tới đón đại gia đi trước định cử báo đóng máy yến hội sờ. Xem tác giả có chuyện nói, còn có rất nhiều nội dung, tác giả có lời muốn nói. Lộ an ninh thấy Ngô Tắc Sĩ dùng vải đỏ đắp lên chủ quay chụp mấy sau. Niệm một câu, Ngô Tắc Sĩ liền bắt đầu kêu xe tới đón đại gia đi trước định cử báo đóng máy yến hội sờ. Ngô đạo, ta liền không đi, nhạc linh đổi hồi nàng quần áo. Vẻ mặt thần sắc có bệnh tới cùng Ngô Tắc Sĩ nói nàng không đi đóng máy yến tính toán. Ngô Tắc Sĩ hỏi nhạc linh có cần hay không người đưa. Nhạc linh nói nàng bằng hữu tới đón nàng. Ngô Tắc Sĩ cũng cứ yên tâm làm nàng rời đi. Ngươi chờ một chút, ta cùng ngươi nói một sự kiện, lộ an ninh né qua mọi người. Đi theo nhạc linh giống phim trường ngoại đi đến, nửa đường gọi lại nàng chuẩn bị cùng nàng nói trên người có ký sinh linh sự. Đi theo nhạc linh đi ra phim trường, sau đó gọi lại nàng chuẩn bị cùng nàng nói trên người có ký sinh linh sự. Lộ đại sư, ngài muốn cùng ta nói cái gì? Bị lộ an ninh gọi lại nhạc linh, có chút khẩn trương, lộ an ninh không nghĩ làm nhạc linh sự bị những người khác biết. cho nên ý bảo nàng vừa đi vừa nói chuyện. Người sau lưng, Linh Linh, nhanh lên, Dài Dài ba ba xe đình đến bên ngoài, Lộ An Ninh đang cùng Nhạc Linh nói lên sau lưng ký sinh. Linh Sự Khi, một nữ nhân ôm một cái mấy tháng đại trẻ con, cười đi vào phim trường, thúc giục Nhạc Linh nhanh lên, A còng cầu dinh dưỡng dịch A, cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, chuyện quan trọng nói ba lần, có tiểu thiên sứ cấp xuẩn tác giả tới một chút Nga. Cái này có lợi cho xuẩn tác giả bò thi đầu A. Bảo Trì ở phía trước năm nói, có hảo bảng đơn gia tăng tỷ lệ lộ diện. Phi thường bổng cơ hội, dinh dưỡng dịch đạt được hai loại hình thức, một, không nhảy chương đặt mua một thiên vê văn, mỗi mãn 30 vạn tự nhưng đến dinh dưỡng dịch 10 bình, 60 vạn tự 20 bình, y này loại suy, hai, bất mãn 30 vạn về số lượng từ tức kết thúc vê văn. Toàn văn đạt mua cũng có thể đến dinh dưỡng dịch 10 bình. Có tiểu thiên sứ không xác định chính mình có hay không? Cũng có thể điểm tưới dinh dưỡng dịch cái nút, thử cấp bổn văn tưới hạ, một lọ dinh dưỡng dịch để 4 phiếu Nga, dinh dưỡng dịch kỳ hạn là 2 tháng, không cần sẽ thanh linh, thực đáng tiếc đát, phía dưới muốn cảm ơn hôm nay cấp xuẩn tác giả tưới dinh dưỡng dịch nhiều vị tiểu thiên sứ. Có các người dinh dưỡng dịch, bổn văn hiện tại tạm xếp hạng thi đấu đệ nhị danh. Thật là quả yêu các ngươi. Muốn một đám bế lên tới nâng lên cao, sau đó moa moa, dinh dưỡng dịch danh sách quá dài. Xuân tác giả đặt ở chương sau phòng trộm chương cuối cùng cảm tạ. Hết chương.